Khi trở lại trò chơi, hắn mém chút đã theo nghề thích khách rồi. Giờ so sánh nhân vật trong truyền thuyết kia với Thất Tử, hai hình tượng thiệt là khác xa nhau một trời một vực. A Thanh Lam tuyệt vọng rồi. Cách chương.